Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 432, mật đạo. Tô Bạch không nghe đến mấy cái này thanh âm, trong đôi mắt chỉ có một người, Lý Thái, những thứ này cao to lực lưỡng thân binh ở trước mặt Tô Bạch phảng phất như là gà đất chó sành như thế. Không có bất kỳ một người có thể đỡ nổi Tô Bạch một quyền. Ngay tại Tô Bạch lập tức phải vọt tới trước người Lý Thái 10 mét thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng xe gió vang lên. Tô Bạch liền cảm giác mình cột xương sống chợt lạnh. Phía sau trong nháy mắt toát ra một trận mồ hôi lạnh. Bắp thịt phản ứng, dưới thân thể ý thức thiết mã dưới cầu thắt lưng né một chút. Bên tai một trận tiếng ông ông vang lên, Tô Bạch trơ mắt nhìn lên trước mặt một cái tế kiếm vạch qua. Tế kiếm rất nhỏ, có tối đa nhân ngón út to, ước chừng có thể có 40 cm, nhìn qua càng giống như là đại nhất hào một cây châm. Người kia nhìn thấy Tô Bạch biến chiêu, trong tay tế kiếm theo liền đè ép xuống, ánh mắt của Tô Bạch nảy sinh ác độc. Tay trái vừa lật, hướng về phía trước người đối phương liền đấm tới. Trấn Bắc Quyền, người kia chỉ cảm thấy một cổ tử quỷ dị hấp lực ở Tô Bạch trên nắm tay truyền tới. Trong tay tế kiếm nghiêng về, để cho Tô Bạch tránh ra yếu hại. Càng đáng sợ hơn là, quyền này ảnh hưởng hắn thân pháp. Nếu như một quyền này đầu đánh trúng chính mình cũng khó tránh khỏi trọng thương. Liên quan đến hắn giòn thu hồi tế kiếm, toàn bộ nội lực đều dùng tới kháng cự Tô Bạch lần này thắt lưng trạng thái đánh ra một quyền. Mắt thấy Tô Bạch quả đấm phải đánh đến chính mình, hắn cũng minh bạch, vô luận như thế nào đã biết một quyền là không tránh thoát. Vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng, toàn bộ nội lực cũng trở đến chính mình trên hai cánh tay, hoè ở bụng mình. Một quyền này nếu như đánh ở bụng mình, hắn cảm thấy rất có thể sẽ để cho Vô Song Hầu trực tiếp đánh thủng chính mình. Nhưng hai cánh tay hắn cùng Tô Bạch quả đấm tiếp xúc với nhau trong nháy mắt. Nhất thời cảm giác từng cổ một kinh khủng cự lực truyền tới. Thậm chí có thể nghe xương cốt tiếng rắc rắc. Hắn dụng hết toàn lực tá lực, lúc này mới miễn đi giơ lên hai cánh tay bị trực tiếp cắt đứt vận mệnh. Cũng ngay trong nháy mắt này, vẻ này từ hấp lực biến mất, một cỗ lực đẩy truyền tới. Hắn tiếp lấy cổ lực lượng này, thật nhanh nhảy ra ngoài 4 đến 5 mét. Này hút một cái đẩy một cái, trực tiếp để cho trong cơ thể hắn nội lực cũng thác loạn. Phun một ngụm máu tươi đi ra, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch trầm mặt. Nhìn cái này hôm nay chính mình duy nhất không có một quyền đấm chết nhân. Tiểu tông sư, Tô Bạch trong miệng từ tốn nói. Hầu gia hảo công phu, tiểu nhân tự nhận không phải là đối thủ. Bất quá hầu gia, ngài đây là đang làm gì? Muốn thứ vương sát giá sao? Ai muốn thứ vương sát giá? Có ta thái tử Lục Xuất ở chỗ này. Ta xem một chút ai dám càn rỡ. Một tiếng đại a ở bên ngoài phủ vang lên, sau đó từng trận vang vang tiếng bước chân truyền vào. Nhạc Mãn Giang nắm trong tay đến một thanh mạch đao, bước chân thanh thản đi vào, quan sát bốn phía liếc mắt sau, căn bản sẽ không đi lý tới Lý Thái cùng hầu quân tập đám người, mà là trực tiếp đi tới Tô Bạch biến thân nói: "Phụng thái tử khẩu lệnh, thái tử Lục Xuất 5000 người tùy ý hầu gia lái, ngoài ra mấy vạn huynh đệ đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy tiện chờ hầu gia mệnh lệnh." Những lời này vừa ra tới, người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Lý Thừa Càn đây là muốn làm gì? Điên rồi sao? Hắn là thái tử a, không trải qua Lý Thế Dân cho phép liền động binh, đây là đang muốn chết sao? Ngay cả Tô Bạch cũng có chút kinh ngạc không nói ra lời. Nhưng càng nhiều hay lại là cảm động. Tô Bạch không tin loại chuyện này thái tử bên người sẽ không có ai khuyên giải hắn. Nhưng cứ như vậy, Lý Thừa Càn hay là để cho thái tử Lục Xuất tới trợ giúp. Đây là cái gì? Đây chính là tín nhiệm. Đây chính là tình cảm. Lý Thừa Càn sợ Tô Bạch thua thiệt. Này mới khiến Thái tử Lục Xuất tới trợ giúp. Nhạc Mãn Giang mới vừa rồi một câu kia còn có mấy vạn huynh đệ là ý gì? Chính là nói cho hầu quân tập bọn họ. Thật đánh, cũng không sợ các ngươi. Tô Bạch tiến vào quốc công phủ sau. Lần đầu tiên để lộ ra nụ cười. Càng cười chính là càng vui vẻ. Đáng giá, chính mình vì thái tử làm những chuyện kia đều là đáng giá. Vương Sửu Nghiêu, hôm nay ngươi nếu không phải có thể cho lão phu một câu trả lời. Ngươi cũng đừng dự định ra ta hầu ra sân rồi. Sắc mặt của hầu quân tập tái xanh vô cùng, làm đại đường hổ tướng. Hắn lúc nào bị loại này tức? Tô Bạch nhìn hắn cười nói. Giao phó, ha ha ha ha, hầu quân tập, lời này cũng là ta muốn nói. Hôm nay ngươi nếu không phải cho ta một câu trả lời. Bản hầu sẽ để cho ngươi cả nhà chôn theo. Ngươi càn rỡ. Hầu quân tập nổi giận gầm lên một tiếng ra vẻ liền muốn Tô Bạch vọt tới. Bị bên người thân vệ bắt lại. Tô Bạch thấy vậy khinh thường cười lạnh hai tiếng rồi nói ra. Kéo liên quan đến hắn cái gì? Lỏng ra, ta muốn xem ngươi có thể hay không kháng trụ một quyền của ta. Tô Bạch nói những lời này giễu cợt giọng ai cũng có thể nghe hiểu. Hầu quân tập sắc mặt đã phơi bày nước tương sắc. Tô Bạch nhưng ngay cả nhìn hắn đều không nhìn. Quay đầu nói với Nhạc Mãn Giang. Tối ngày hôm qua hầu phủ thứ bại hoại ở trong lãnh địa đoạt đi 70 danh dân nữ. Tin tưởng bây giờ nhất định vẫn còn ở trong phủ. Lục soát cho ta đi ra. Phải, Nhạc Mãn Giang đáp một tiếng. Vung tay lên mang theo quân đội liền hướng Trần Quốc Công bên trong phủ trạch đi ra. Bên trong phủ hộ vệ đương nhiên sẽ không tùy ý hắn cứ như vậy đi vào. Bận rộn lo lắng đứng lên ngăn trở. Nhạc Mãn Giang đi lên chính là một cái bạt tay mạnh. Đánh đối phương răng đều xuống không ít. Nhạc Mãn Giang lạnh rên một tiếng. Thái tử để cho hắn bất kể cái gì đều nghe vô song hầu. Như vậy thì muốn cái gì đều nghe vô song hầu. Ai ngăn cản, người đó chết. Tô Bạch chính là nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái cùng trước người hắn huyền vệ cao thủ. Cũng theo bản năng hướng thân lui về sau một bước. Tô Bạch cười híp mắt nhìn về phía hắn. Sau đó mới hỏi, vương gia tới rất nhanh a. Ngoặc kép, Lý Thái cũng coi như hoàn toàn cùng Tô Bạch vạch mặt rồi. Cắn răng cười lạnh nói, hầu gia ngược lại là tốt bản lãnh lớn, mang binh mạnh mẽ xông tới cửa thành, đùa giỡn quốc công phủ. Chẳng lẽ hầu gia thật cho là, này đại đường sẽ không có ai có thể thu thập ngươi sao? Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng, giễu cợt nhìn Lý Thái nói, đương nhiên là có, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không là ngươi. Ngươi! Lý Thái nghe một chút quả nhiên bạo giận lên, trên người Tô Bạch bạch khí chậm rãi tiêu tan, trên người hồng sắc cũng lui xuống, đứng ở trong viện, chung quanh là một cái đường kính 15 thước chân không vòng. Người sở hữu ánh mắt, đều mang kinh hoàng, Tô Bạch tiện tay lau một cái tung tóe trên người mình máu tươi. Lúc này mới nhìn thấy, chính mình chung quanh cái này chân không vòng. Đã bị máu tươi tàn chi bầy khắp, mạch đao đội vọt vào bên trong nhà, nhất thời từng trận nữ tử thét chói tai âm thanh vang lên. Hầu quân tập nghe xong, sắc mặt càng nhìn một chút, cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Bạch nói, Vương Sửu Nghiêu, người hôm nay đưa cho lão phu đại lễ, lão phu qua mấy ngày sẽ tự đáp lễ, bất quá ở trước đó. Chuyện này ta sẽ đầu đuôi chuyển cáo bệ hạ. Ngược lại ta là muốn coi trộm một chút. Bệ hạ sẽ xử trí như thế nào ngươi? Hầu quân tập trong lời này oán độc không che giấu chút nào. Tô Bạch hướng về phía hắn cười một tiếng. Nụ cười giống vậy âm trầm nói. Cùng với lo lắng vương mỗ. Không bằng lo lắng cho mình đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không tìm được nhân sẽ trở về? Hầu quân tập tâm lý giật mình giận dữ hét, ta không biết ngươi đang nói gì. người oan uổng đương triều quốc công sự tình, ta cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo bệ hạ. Tô Bạch khinh thường suy cười một tiếng, xoay người liền hướng nội viện phương hướng đi tới. Lý Thái thấy Tô Bạch không nhìn chính mình, giận dữ hét: Vương Sửu Nghiêu, hôm nay ngươi cũng coi là vạch mặt rồi. Ai cho ngươi lá gan? Tô Bạch quay đầu nhìn hắn, kia nhọt ánh mắt nhất thời để cho Lý Thái có chút hối hận lời mới vừa nói. Bởi vì hắn nhớ lại Tô Bạch cái kia xưng tụng vô địch võ lực. Đệ nhất bắt máy, 001 giây. Tô Bạch không để ý tới hắn, xoay người tiếp tục hướng về hầu quân tập nội viện đi tới. Vừa đi vừa nhẹ giọng dù gì nói, kia đại thang cũng không biết bay đi nơi nào. Được đi tìm một chút, lục soát cho ta. Nhạc Mãn Giang một đạo hậu viện, vung tay lên, thủ hạ mạch đao tay liền tách ra thu. Trong phủ mấy cái hạ nhân tới ngăn trở, nhất thời để cho những thứ này mạch đao tay đánh rớt miệng đầy răng. Đây cũng là mới vừa rồi những nha hoàn kia thét chói tai nguyên nhân. Nhạc Mãn Giang tiện tay nắm lên một tên người làm, trực tiếp xách người kia cần cổ xách lên. Kia hạ thân thể người run rẩy như thế. Thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không dám. Mắt nhìn thấy hắn đáy quần liền ươn ướt. Nhạc Mãn Giang theo dõi hắn hỏi, hôm qua nhà ngươi giành được kia 70 danh nữ tử ở nơi nào? Kia người làm run rẩy biên độ càng kịch liệt. Hắn chết tử cắn răng không nói câu nào. Bởi vì hắn biết, không nói không đúng còn có thể lưu một cái mạng. Nếu như nói ra, như vậy mới là chết chắc. Nhưng là ánh mắt của hắn lại theo bản năng nhìn về phía bên người một nơi tầng 2 tiểu lâu. Nhạc Mãn Giang tiện tay xẻ đem danh nghĩa nhân ném ở một bên. Kia người làm ngã xuống đất, liền dứt khoát nằm trên đất giả chết. Trong miệng lại hồng hộc thở hổn hển, tim đập lợi hại. Nhạc Mãn Giang bước nhanh liền hướng tòa kia tầng 2 tiểu lâu đi tới. Cửa hai gã người làm nhìn thấy Nhạc Mãn Giang hướng nơi này đi, nhất thời sắc mặt đại biến, cắn răng liền vọt tới. Bộ dáng này càng để cho Nhạc Mãn Giang thấy nơi này được có quỷ. Lập tức trong tay mạch đao đưa ngang một cái, kia hai gã người làm mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là giống to vọt tới. Một đao, hai người tất cả chém eo mà chết. Nửa người trên đất gào thét bi thương không dứt. Nhạc Mãn Giang một cước liền đá văng trước mặt đại môn. Bên trong trống rỗng không có thứ gì, chỉ có một bộ ghế ngồi, hẳn là một nơi để đó không dùng địa phương, bất quá lại rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được thường thường có người quét dọn nơi này. Nhạc Mãn Giang xông lên lầu 2, lại thấy lầu 2 trống rỗng chẳng có cái gì cả. Khắp nơi tìm tòi một chút cũng không có cơ quan. Nhạc Mãn Giang biết nơi này nhất định là có cái gì, nếu không những hộ vệ kia cũng sẽ không như thế kinh hoàng. Lầu 2 không có gì, Nhạc Mãn Giang liền định đi lầu 1 tìm kiếm. Vừa mới xuống lầu, lại vừa là hai người vọt vào, giống vậy oa oa kêu loạn hướng Nhạc Mãn Giang xông lại. Nhạc Mãn Giang lần nữa xuất đao, kết quả dĩ nhiên là lại thêm hai cổ thi thể. Hắn không có thời gian đi quản những thi thể này, ở bốn phía lục loại, muốn nhìn một chút có cái gì không ám thất cửa ngầm loại. Cuối cùng hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào, một đôi lông mày thật chặt nhíu. Gian phòng này nhất định là có vấn đề, bằng không những hộ vệ kia tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy. Đang lúc hắn vô kế khả thi thời điểm, lại nhìn thấy kia hai cổ thi thể máu tươi chảy ra, toàn bộ chảy vào một miếng sàn nhà trong khe. Con mắt của Nhạc Mãn Giang có chút nheo lại, nhấc lên mạch đao liền đi tới, trong tay mạch đao quơ múa, hướng về phía mảnh đất kia bản liền đâm vào. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm thấp, mạch đao trực tiếp đâm vào. Nơi này là không tâm, Nhạc Mãn Giang không khỏi lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn biết, chính mình tìm được, nắm trong tay đến cán đao hướng lên kéo một cái. Mạch đao kể cả kia một miếng sàn nhà đều bị kéo đồng thời. trên mặt đất quả nhiên là có một nơi cửa ngầm. Không đợi Nhạc Mãn Giang thấy rõ ràng, một cái hàn quang liền tránh đi qua. Nhiều năm bản năng chiến đấu, bắp thịt trí nhớ vào giờ khắc này cứu vớt tính mạng hắn. Nhạc Mãn Giang trong tay hoành đao bên trên còn cắm sàn nhà, trực tiếp bị hắn coi thành tấm thuẫn hoành ở trước người mình. Một trận chói tai tiếng va chạm vang lên, Nhạc Mãn Giang liền nhìn thấy một tên tráng hán ở đó bí môn trung đi ra. Trong tay cầm một thanh trong quân hoành đao, Nhạc Mãn Giang nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vừa dùng lực, cộng thêm đối phương hoành đao lực lượng, kia mạch đao bên trên sàn nhà trực tiếp vỡ vụn ra. Mạt gỗ văng khắp nơi, hai người cũng không có người nào hí mắt. Lúc này, hí mắt cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Nghe Nhạc Mãn Giang tiếng giống giận, bên ngoài tìm kiếm tướng sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hướng nơi này vọt tới. Trên mặt đất cửa ngầm chung, giống vậy có người vọt ra, tiếng bước chân trọng lại dồn dập. Kèm theo tiếng bước chân, còn có trận trận nữ tử tiếng khóc. Nhạc Mãn Giang nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay mạch đao cùng đối phương hoành đao vạch ra từng trận tia lửa, sau đó từ đối phương bả vai đến bụng trực tiếp vạch ra một đạo lỗ hồng lớn. Bất quá đối phương khôi giáp quá nặng, chỉ là bị thương ra, còn không đến chết, chính là nhìn qua có chút kinh người. Chết, người thứ hai từ trong địa đạo vọt ra, lú đầu trong chớp mắt, trong tay hoành đao hướng về phía Nhạc Mãn Giang bắp chân liền bổ xuống. Nhạc Mãn Giang dụng hết toàn lực né tránh, nhưng vẫn là bị chặt ra một cái nửa chỉ thâm vết thương. Dưới chân nhịp bước nhất thời cũng có chút xốc xếch. Tốt vào lúc này còn lại mạch đao tay cũng vọt vào. Nhìn thấy mình thống lĩnh bị thương, từng cái con mắt đỏ bừng chém liền giết tới. Nghe nội phủ trận trận tiếng la giết, hầu quân tập sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một mực với sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch cũng ở đây hậu trạch vừa ra trên núi giả tìm tới chính mình đại thang. Đại thang gần như đã toàn bộ mạt vào trong núi giả. Có thể thấy Tô Bạch dùng bao nhiêu lực tức. Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba lại vừa là biết bao sắc bén. Tô Bạch tự nhiên cũng nghe thấy rồi tiếng la giết. Xách đại thang liền chạy gấp tới. Vừa mới chạy đến ngoài cửa, chỉ nghe thấy Nhạc Mãn Giang hô lớn. Nhân Nhất Định liền ở phía dưới. Các huynh đệ, vọt vào đem người cứu ra. Phải, phải, mạch đao thủ môn trả lời một tiếng. Đao binh tiếng va chạm càng kịch liệt. Tô Bạch một bước liền bước vào. Song phương nhìn thấy Tô Bạch đều là sững sờ. Tô Bạch cũng không có theo chân bọn họ nói nhảm thói quen. Thân hình lóe lên, từ song phương đang giằng co chui vào, trực tiếp nhảy đến trong địa đạo. Nói là từng bậc nấc thang tạo thành. Tô Bạch vừa mới đi xuống, liền nhìn thấy mấy cái đang ở hướng lên chạy binh lính. Nói rất hẹp, chỉ có thể chứa hai người đồng thời song song dáng vẻ. Đối phương thấy Tô Bạch sững sờ, sau đó sẽ cầm đao vọt tới. Không phải người mình, lại phát hiện điều này mật đạo, đó chính là địch nhân. Tô Bạch thấy nơi này địa hình không thích hợp sử dụng đại thang, dứt khoát trực tiếp đem đại thang xen vào ở một bên trên tường. Tay không liền hướng đối phương vọt tới. Đối phương cũng không nhận ra Tô Bạch. Thấy Tô Bạch vứt bỏ vũ khí không khỏi nanh cười ra tiếng. Trong nháy mắt song phương liền chạm vào nhau. Đối phương đao vừa mới giơ đến đỉnh đầu, còn chưa kịp phách chặt xuống, liền bị Tô Bạch một quyền đánh vào ngực, trực tiếp về phía sau bay rớt ra ngoài. Nhân ở giữa không trung ói như điên, máu tươi cùng nội tạng khối vụn, đem sau lưng binh lính toàn bộ đụng ngã xuống đất, thành cổn địa hồ lô. Tô Bạch cũng không có thời gian theo chân bọn họ nói nhảm, bước nhanh liền hướng nói thâm ra đi. Hắn đã có thể nghe những thứ kia bọn nữ tử trận trận tiếng khóc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,